trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 33, 33, tình yêu ngược luyến sư phụ vở đồ đệ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều không phải, đó là vì người thiết kế lười biếng, làm khuôn mặt nhiều nhân vật nam chính gần như giống nhau, nên các NPC trông giống nhau. Tiểu thất trực tiếp rũ bỏ, tấm màn đen, Tào Tâm không nói nên lời. Tại sao cô ấy luôn trong trạng thái ngơ ngác, nàng còn chưa phản ứng sao? Thanh Phong nhìn, Mạc Ngôn Tâm, có chút sững sờ, không khỏi tự hỏi liệu mình có chấp nhận một người đồ đệ có đầu óc không tốt hay không? Cho dù cô ấy thật sự tinh thần không tốt vẫn là đệ tử của tôi, chỉ cần tôi kiên nhẫn, tôi luôn có thể dạy dỗ cô ấy thật tốt. Thanh Phong vẫn là lần đầu tiên nhận đệ tử, hắn cũng chưa dạy bao giờ, nhưng thấy người khác đã dạy đệ tử nhiều lần. Một số đệ tử của bọn họ không thông minh lắm, nhưng chỉ cần sư phụ đủ kiên nhẫn, hắn cũng có thể học cách tu luyện, đây không phải là vấn đề. Cùng sư phụ trở về Thanh Tiêu Phái, từ hôm nay trở đi Thanh Tiêu Phái sẽ là nhà của ngươi. Sau khi Thanh Phong nói xong với vẻ mặt yếu ớt, hắn trực tiếp nhặt. Mạc Ngôn Tâm, gầy gò lên, dịch chuyển trở về phái Thanh Tiêu. Hắn là người có tu vi cao nhất đại lục Thanh Lăng, hơn 10 năm trước hắn có thể thăng cấp. Nhưng bây giờ phái Thanh Tiêu vẫn cần một người mạnh mẽ như hắn phụ trách, cho nên hắn đã áp chế tu vi của mình, còn chưa độ kiếp thăng thiên. Địa vị của hắn ở Thanh Tiêu phái là cao nhất, bởi vì hắn là tiểu sư thúc của trưởng môn hiện tại Ngô Đào. Ngô Đào rất cung kính với hắn, việc thu đồ đệ hắn chỉ cần thông báo một tiếng cho trưởng môn là xong. Chẳng lâu sau, mọi người trong môn phái đều biết rằng Thanh Phong đã thu nhận một đồ đệ tên là Mạc Ngôn Tâm. Cô ta là tiên linh thể giống hắn, chỉ cần cô tu luyện tốt, thành tựu trong tương lai chắc chắn sẽ là vô hạn, tại sao hắn lại ôm ta? Sau khi được Thanh Phong khiêng về sân viện, Tào Tâm sững sờ. Thanh Phong không phải là loại cao thủ lạnh lùng sao? Sao hắn có thể động một tí là ôm? Có lẽ hắn thực sự nghĩ cô là một đứa trẻ, mặc dù Mạc Ngôn Tâm đã 10 tuổi, nhưng rất gầy, trông nó chỉ mới 6 đến 7 tuổi, một đứa trẻ ở độ tuổi này vẫn có thể được bế. Tiểu thất thở dài đáp, ngươi có thể kể cho ta nghe về thiết lập tính cách của Thanh Phong không? Để tránh những quan niệm định sẵn, Tào Tâm quyết định tìm hiểu trước. Hắn là nhân vật đơn giản và dễ gần, bởi vì Thanh Phong có thể chất tiên linh. Hắn được trưởng môn trước kia của phái Thanh Tiêu đưa về khi còn rất nhỏ. Hắn luôn được người đó chăm sóc và lớn lên. Mặc dù bây giờ hắn không còn trẻ và đã trải nghiệm rất nhiều, nhưng hắn vẫn tương đối đơn giản. Tiểu thất còn chưa đọc xong tiểu thuyết Mạc Ngôn Tâm, cho nên chỉ có thể đánh giá từ bối cảnh trước đó. Đây thực sự là một thiết lập kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên Tào Tâm biết có một nam chính trong chuyện tình cảm tiên hiệp như vậy. Nếu không hỏi, có lẽ cô sẽ nghĩ anh giống như Bạch Tử Hoa trong phim truyền hình. Hoa Thiên Cốt, tính cách của anh ấy tốt như vậy. Mộ Ngôn Tâm, không nên là một tiểu thuyết ngược luyến, phải chứ? Tào Tâm bắt đầu quan tâm đờ ến câu thoại tình cảm của Mộ Ngôn Tâm. Câu trả lời là sai, đây là một tiểu thuyết ngược luyến, cuối cùng nó rất tàn khốc vì các nhân vật nam và nữ chính đã chết. Tiểu thất vẫn chưa đọc tới phần kết nhưng đã thấy spoiler của phần cuối trên mạng. Tại sao, Tào Tâm không hiểu tại sao cuối cùng có thể biến thành ngược luyến. Tôi vẫn chưa đọc xong, tôi sẽ nói với cô khi tôi đọc xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu thất cảm thấy đọc trực tiếp tiểu thuyết đã quá muộn. Vì vậy nó lập tức đổi thành đọc tóm tắt cốt truyện của Mộ Ngôn Tâm, cách chương.